Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3113. Đệ 3113 chương Tuyệt Không Hối Hận. Phong Ly trắng ra nói làm vân tộc cao tầng sắc mặt càng thêm khó coi. Này đó bất hiếu tử tôn, chẳng lẽ còn ngại vân tộc hôm nay mặt không có ném đủ sao? Quá thượng lão tổ, thái thượng trưởng lão, hôm nay ta nếu lập hạ độc thề vậy thế tất muốn vi phạm vân tộc quy tắc. Cho nên thiếu chủ chi vị cũng không hề thích hợp đảm đương, phong thần thần sắc kiên định quả quyết. Cho nên ta nguyện ý thoái vị nhường hiền, tuyệt không hối hận, chỉ có một thỉnh cầu. Kia đó là hy vọng quá thượng lão tổ cùng vài vị thái thượng trưởng lão có thể đồng ý Phong Ly đem Vân Liên mang đi, rốt cuộc Vân gia cũng không thiếu chủ người thừa kế cùng liên hôn đối tượng. Phong thần tuy rằng trong miệng nói thỉnh cầu, nhưng thái độ lại phi thường cường ngạnh, hiển nhiên là chuẩn bị dùng thiếu chủ người thừa kế vị trí đi đổi Vân Liên cùng Phong Ly rời đi. Điều kiện, Phong thần vẫn luôn đều biết. Bổn gia cao tầng kỳ thật càng coi trọng chính mình bồi dưỡng ra tới ba gã người thừa kế thiếu chủ. Nguyên bản đối với bọn họ này đó tại hạ giới bị tuyển thiếu chủ chỉ là cái truyền thống quá trình. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ trong lúc vô tình được đến thủy tổ huyết mạch tán thành. Bởi vậy hiện tại tuy rằng đem chính mình đẩy đến thiếu chủ người thừa kế vị trí, nhưng chung quy vẫn là có không ít người không phục cùng không thoải mái. Vân Yến thở dài, thần nhi không cần hành động theo cảm tính, người dù sao cũng là thủy tổ tuyển ra tới thuần túy nhất huyết mạch vân tộc người thừa kế. Vân tộc luôn luôn coi trọng quy củ, phong thần đối Vân Yến được rồi hành lễ. Xin lỗi, muốn cho ông ngoại thất vọng rồi. Ngay sau đó hai tròng mắt một ngưng, toàn thân huyết khí không ngừng cuồn cuộn. Một giọt kim sắc máu đột nhiên từ phong thần giữa trán bay ra huyền phù ở đỉnh đầu hắn thượng. Phong thần cũng bởi vậy trên mặt huyết sắc chút hết, vẻ mặt trắng bạch, đây là ta trong cơ thể thân cụ vân tộc chí thuần huyết mạch. Đã từng cũng chịu quá vân tộc một ít ân huệ, hôm nay liền lấy này tích tinh huyết tới hồi báo đi. Phong thần duỗi tay gật gật đầu đỉnh kia tích. Kim sắc máu. Huyết tích chuyển động vài cái hưu một chút bay về phía Vân Yến trong tay kim quan cũng thẳng tắp. Hoàn toàn đi vào trong đó. Tương lai vô luận là ai kế thừa thiếu chủ chi vị đều đem có được này chí thuần vân tộc huyết mạch. Cũng không tính vi phạm thủy tổ định ra quy củ, phong thần thanh âm có chút suy yếu nói. Đem trong cơ thể tinh huyết bức ra vì từ đi thiếu chủ người thừa kế chi vị. Ở đây người bị phong thần như vậy hành động lại ăn cả kinh. Ai cũng chưa nghĩ vậy vị chẳng những khẩu thượng đối chính mình tàn nhẫn. Hành động thượng cũng không nhường một tấc, Ngô Thanh Thiền đáy mắt lộ ra vài phần đau lòng, tiến lên cầm chặt phong thần tay. Hết thảy đều ở không nói gì. Vân Yến cũng hiển nhiên không nghĩ tới phong thần thế nhưng sẽ có loại này hành động. Đồng tử chợt rụt rụt, thực mau khôi phục bình thường. Mặt khác vài vị trưởng lão tắc đầu tiên là toát ra vài phần khiếp sợ. Tiếp theo nhiều ra vài phần kinh hỉ. Lão tổ, nếu phong thần tâm ý đã quyết, chúng ta đây liền không cần miễn cưỡng hắn, trong đó một người thái thượng trưởng lão mở miệng nói. Đại trưởng lão đám người sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, phong thần làm gương tốt không nghĩ vi phạm trong tộc quy củ. Chúng ta liền thành toàn hắn đi, Vân Yến trầm mặc một lát. Nhìn về phía phong thần thật mạnh thở dài. Thôi, tùy ngươi đi, kia Vân Liên cùng Phong Ly sự tình. Phong thần từng bước ép sát, hắn nếu làm ra lớn như vậy nhượng bộ, như vậy thế tất sẽ không nhẹ lấy nhẹ phóng. Phong Ly cầm chặt nắm tay, trong lòng rất là khó chịu cùng cảm động. Hắn không nghĩ tới hắn ca cư nhiên vì chính mình chẳng những từ bỏ thiếu chủ chi vị. Còn từ bỏ vân tộc chí thuần mạnh nhất huyết mạch, Vân Yến còn chưa nói chuyện. Bát trưởng lão trước một bước mở miệng, Vân Liên là trong tộc vì thiếu chủ người thừa kế bồi dưỡng thê tử. Ngươi hiện tại chính mình thoái vị nhường hiền không cưới Vân Liên. Như vậy tương lai ai kế thừa thiếu chủ chi vị nàng tự nhiên chính là ai thê tử. Hết chương.